Xin chào các bạn, lại quay trở lại với hồi tiếp theo câu chuyện Hắc Ám Tây Du. Thì gần đây mình có đọc comment ấy, thì thấy một số bạn nói là gần đây mình đọc nó bị vấp. Thì mình cũng xin giải thích các bạn như này. Tại do vì cái bản dịch này ấy, thì nó cũng không được trơn tru lắm. Một số từ nó bị sai ấy. Nói chung là mình chưa có thời gian chỉnh sửa lại. Nên là những cái từ mà nó bị sai thì mình sẽ bị vấp ở đó. Nên là mong các bạn cũng thông cảm vào cái vấn đề đấy. Rồi ok, chúng ta đến với hồi tiếp theo. Hắc Ám Tây Du, hồi tiếp theo. Tả Vương dừng lại trước một vách núi, ngẩng đầu nhìn lại vách núi cao hơn trăm trượng này. Sơ lược nhìn qua vách núi này đều là dốc đứng. Hơn nữa trên vách đá tràn đầy dây leo thô to, có chút che lấp. Tả Vương tìm một chỗ trên vách núi. Ở trên vách núi đá tạc ra một cái sơn động sâu đến 8-9 trượng, cao 2 trượng. Sau đó trực tiếp tung bay đi vào. Sau khi tiến vào lại dùng núi đá đem chặn cửa hang lại. Nếu như không phải cực kỳ cẩn thận tìm kiếm ở trên vách núi này, thì rất khó phát hiện nơi đây còn có một cái sơn động. Kỳ thật, đây cũng là sự cẩn thận của Tà Vương. Hắn vẫn chưa xác định được khi dung hợp bộ công pháp đoạt được từ trong thể nội của Tê Chiếu này, liệu có phát sinh tình huống gì ngoài ý muốn hay không. Có điều hắn cũng đoán được quá trình dung hợp sẽ không có thuận lợi được như vậy. Ở dưới tình huống chưa xác định được sẽ an toàn 100%, việc này mang ý nghĩa sẽ có nguy hiểm phát sinh. Cho nên Tà Vương tất nhiên cần sớm tránh những khả năng xuất hiện nguy hiểm. Chỉ có điều trọng yếu nhất chính là hắn đối với 12 thiên sứ đã không còn tín nhiệm 100%. Không phải 100%, chẳng khác nào bọn hắn sẽ có khả năng ở thời khắc mấu chốt phản bội mình. Bởi vậy hắn mới quyết định muốn tìm một nơi khác để dùng hợp công pháp. Trong sơn động, Tà Vương đầu tiên là bố trí 3 tầng kết giới, đem tất cả khí tức của mình để hoàn mỹ giấu ở trong sơn động. Sau đó lại rất là cẩn thận kiểm tra ngọc ấn công pháp một chút. Sau khi không phát hiện ra điểm hoài nghi gì, lúc này mới chuẩn bị bắt đầu dung hợp công pháp. Ngay từ đầu Tà Vương còn tưởng rằng lần dung hợp này sẽ rất khó khăn. Dù sao đây cũng là đồ vật cấp cam, hơn nữa trước đó nó đã nhận chủ. Nhưng khi Tà Vương chân chính tu luyện, lại phát hiện tu luyện cực kỳ thuận lợi. Công pháp này hấp thu nguyên lực, vậy mà rất là thuận lợi. Thậm chí là có chút chủ động liền tan vào trong thân thể trung hòa. Sau đó tự chủ dẫn dắt nguyên lực vận chuyển đến thể nội với một lộ tuyến rất là kỳ dị. Rất nhanh, Tà Vương liền cảm nhận được sự mỹ diệu của công pháp cấp cam. Trước kia Tà Vương tu luyện chỉ có một bản công pháp lục cấp trung phẩm. Mặc dù tốc độ tu luyện cũng tạm được, nhưng bây giờ, cùng với cái công pháp cấp cam này mà so sánh thì liền xuất hiện một sự chênh lệch. Chỉ riêng hiệu suất mà nói, tu luyện công pháp cấp cam một canh giờ đủ để vượt qua tu luyện công pháp lục cấp 10 canh giờ. Chả trách chỉ thời gian 2 năm, tên kia có thể tu luyện tới lượng diệt, mà ta mới là lượng huyền. Cảm thụ được thiên địa nguyên lực hướng về trong cơ thể mình tuôn ra mà đến. Sau khi bị hấp thu luyện hóa, hóa thành sức mạnh hắc ám thuần túy dâng trào tại thể nội, trên mặt Tà Vương, rốt cục chậm rãi, lộ ra vẻ tiếu dung. Hơn nữa, cái công pháp cấp cam này đối với hiệu quả chuyển hóa nguyên lực cũng là cực mạnh. Khi chuyển hóa sức mạnh hắc ám, chỉ cần Tà Vương thêm chút dẫn đạo, liền lập tức trở thành sức mạnh tà ác. Hoàn mỹ phù hợp cùng với thuộc tính tự thần của Tà Vương. Chỉ là tu luyện ngắn ngủi trong chốc lát, Tà Vương cũng có cảm giác tu vi của mình đã có một tia tăng lên. Tin tưởng nếu không có bất kỳ người nào có thể chống cự ở loại tăng lên tu vi nhanh chóng này. Cho nên sau khi cảm giác rất thuận lợi dung hợp công pháp, Tà Vương rất tự nhiên lại bắt đầu tu luyện. Cứ như vậy, Tà Vương vốn chỉ là nghĩ sẽ tu luyện một lúc. Kết quả rất nhanh liên tiến vào trạng thái tu luyện sâu. Cùng lúc đó trải qua sự cứu chữa của 12 thiên sứ, đặc biệt là Chí thiên sứ đã không tiếc thiêu đốt sinh mệnh lực, Tề Chiếu rốt cục đã ung dung tỉnh lại. Nhìn thấy Tề Chiếu tỉnh lại, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Kế hoạch này của Tề Chiếu thực sự là quá mạo hiểm, chỉ cần trong đó có một khâu xảy ra một chút xíu bất ngờ, thì Tề Chiếu sẽ thật sự là rơi vào thế vạn kiếp bất phục. Hiện tại Tà Vương thành công cướp đi công pháp cấp cam, lại cứu được Tề Chiếu, như vậy bước đầu tiên của kế hoạch này coi như là đã thành công. Chờ Tề Chiếu thoáng ổn định lại tâm thần, thiên sứ An Kỳ Nhi lúc này mới tiến lên nhìn lấy Tề Chiếu nói: "Ta đã khóa chặt hắn, hắn bây giờ đang tu luyện ở một nơi cách đây 3000 dặm, đã tiến vào mức độ minh tưởng, không thể không thừa nhận kế hoạch của ngươi mặc dù rất điên cuồng, nhưng cho tới bây giờ cũng rất là thuận lợi." Tề Chiếu khẽ cười một cái muốn đứng lên, thế nhưng là thoáng khẽ động thì toàn thân đều đau nhức. Điều đặc biệt là bởi vì công pháp bị cưỡng ép bóc ra, dẫn đến thân thể của hắn đã suy yếu đến cực điểm. Đi thôi, trước tiên chúng ta cần phải tìm được chỗ ẩn thân của hắn. Chỉ có ở khoảng cách gần, bước thứ hai của kế hoạch mới có thể triển khai. Có lực thiền sứ cùng tọa thiền sứ đỡ lấy, Tê Chiếu chịu đựng cảm giác suy yếu mãnh liệt, chậm rãi đứng lên. Sau đó thiền sứ An Kỳ Nhi dẫn đầu một đoàn người hướng về phái sơn động. Phía sơn động, Tà Vương ẩn thân chậm rãi bay đi, đích thật là chậm rãi mà bay, bởi vì giờ phút này tất cả sức mạnh của bọn hắn đều bị Tà Vương cướp đi. Nếu không phải bởi vì bản thân có cánh, thì lúc này chỉ e ngay cả bay lượn cũng rất khó làm được. 3000 dặm, bọn hắn trọn vẹn bỏ ra hơn 3 canh giờ, ở giữa còn nghỉ ngơi 2 lần, lúc này mới miễn cưỡng đi tới đỉnh cao nhất của vách núi kia. Vừa rơi xuống đất, tất cả mọi người đã kiệt sức nằm xuống. Tốt, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta muốn bắt đầu. Nói xong, Tề Chiếu khoanh chân ngồi dưới đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, ở chỗ Tà Vương trong sơn động, bên trong cái bóng sau lưng Tà Vương, một cái bóng đen nhánh cũng chậm rãi đứng lên. Đây chính là ảnh sứ giả mà trước đó bị Tà Vương đánh tan. Trước đó lúc cùng Tà Vương chiến đấu, Tề Chiếu dùng ra ảnh sứ giả cùng diệt sứ giả. Mục đích căn bản nhất cũng không phải là để trợ giúp mình đánh bại Tà Vương, mà là thừa dịp lúc chiến đấu để tạo nên giả tượng ảnh sứ giả bị Tà Vương đánh tan, từ đó thừa cơ dung nhập vào ở trong cái bóng của Tà Vương. Hiện tại mới là thời điểm ảnh sứ giả phát huy tác dụng chân chính. Đối với sự xuất hiện của ảnh sứ giả, Tà Vương không có chút phát giác nào, vẫn như cũ là đắm chìm trong tu luyện. Loại tu luyện tới mức độ mình tưởng này, cả người đều đắm chìm trong nguyên thức chi hải, cảm giác đối với ngoại giới sẽ xuống đến mức thấp nhất. Ảnh sứ giả nhìn lấy Tà Vương cười hắc hắc, sau đó cứ như vậy từ phía sau vây quanh Tà Vương. Lúc này liền có thể phát hiện ảnh sứ giả này cũng không phải là thực thể, thật sự giống như là một hình bóng trực tiếp dán vào trên thân Tà Vương. Theo ảnh sứ giả dán lên, tốc độ hấp thu nguyên lực của Tà Vương đột nhiên tăng vọt. Trước đó tốc độ hấp thu nguyên lực đã cực nhanh, giờ phút này càng là trực tiếp tạo thành một cái thủy triều nguyên lực. Cơ hồ là 1/5 nguyên lực trong không gian của tầng thứ 5 đều bị hấp dẫn đến đây, chảy nhau chèn trúc, điên cuồng tràn vào trong thể nội của Tà Vương. Chỉ là thời gian 3 nhịp hô hấp, trong thể nội của Tà Vương liền đã bị nguyên lực cho căng cứng. Tà Vương mở choàng mắt, bên trong ánh mắt lộ ra thần sắc bối rối rất hiếm thấy. Hắn cảm nhận được nguyên lực trong thân thể đã bão mãn cực độ, thậm chí bởi vì nguyên lực quá nhiều, dẫn đến tốc độ công pháp đem nguyên lực chuyển hóa thành sức mạnh hắc ám cũng bắt đầu bạo tăng. Ngay từ đầu vẫn là dưới sự khống chế của hắn tiến hành chuyển đổi, nhưng bây giờ theo nguyên lực rót tuôn, đã bắt đầu thoát ly khỏi khống chế của Tà Vương. Mặc cho Tà Vương điều khiển như thế nào, tất cả đều không làm nên chuyện gì. Thiên địa nguyên lực vẫn như cũ, như là phát điên tràn vào thân thể. Rất nhanh thân thể của Tà Vương liền bắt đầu bị no căng. Tà Vương kinh hãi gầm thét liên tục, nhưng hắn lại phát hiện mình không làm gì được. Chỉ có thể mặc cho ám ảnh diệt thế quyết kia liều mạng hấp thu nguyên lực. Tà Vương trong lòng hiểu rõ, nếu như tùy ý để tiếp tục như thế, vậy mình chỉ có một kết quả, chính là bị thiên địa nguyên lực khổng lồ đem thân thể no bạo. Khi đó mình tất nhiên sẽ chỉ có một con đường chết. Tà Vương tự nhiên không cam tâm. Nếu mình đã không thể ngăn cản công pháp hấp thu nguyên lực, như vậy biện pháp duy nhất chính là đem sức mạnh chuyển hóa thành thuộc tính hắc ám rời xa, sau đó chứa đựng. Trong cơ thể mình hiển nhiên đã không cách nào chứa đựng được sức mạnh khổng lồ như vậy. Như thế, thứ còn có thể chứa đựng cũng chỉ có 12 chiếc cánh thiên sứ phía sau. Nghĩ đến đây, Tà Vương không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn mình lo lắng sẽ xuất hiện bất ngờ, nên đã không đem trả lại sức mạnh cho 12 thiên sứ. Không phải vậy thì hiện tại mình thật sự chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Cứ như vậy, thân thể Tà Vương thành một nơi để chuyển đổi, ám ảnh diệt thế quyết điên cuồng hấp thu nguyên lực. Sau đó ở bên trong thể nội của Tà Vương du tẩu cuồng mãnh, cuối cùng bị luyện hóa thành sức mạnh hắc ám thuần túy, sau đó bị Tà Vương chứa đựng đến những đôi cánh phía sau. Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, rất nhanh, phía trên chiếc cánh do sức mạnh của năng thiên sứ hóa thành, một cây lông vũ trắng noãn liền đã chuyển hóa thành hắc ám thuần túy. Đồng thời loại chuyển hóa này lại lấy một tốc độ rất là mau lẹ mà lan tràn ra. Sắp xỉ sau nửa canh giờ, cả chiếc cánh liền đã biến thành màu đen nhánh. Vốn là quang minh lực lượng cũng đã trở thành thuần túy hắc ám. Hơn nữa ẩn chứa trong đó năng lượng càng là kinh người. Có được cái đầu tiên thuận lợi, Tà Vương liền có thêm kinh nghiệm. Cơ hồ cứ hơn phân nửa canh giờ đều có một chiếc cánh bị chuyển hóa thành thuần túy hắc ám. Sau 6 canh giờ, Phía sau tà vương đã là ròng rã 12 chiếc cánh đen nhánh. Cánh trắng nõa chính là biểu tượng của quang minh lực lượng, còn cánh hắc ám ở thiền sứ tộc chính là biểu tượng của đọa lạc lực lượng. Ở thiền sứ tộc, có được cánh hắc ám được xưng là đọa lạc thiền sứ, mà tất cả đọa lạc thiền sứ đều sẽ thành quý tộc của thiền sứ nhất tộc. Đối với thiền sứ mà nói, quang minh thiền sứ chỉ là bậc cơ sở nhất, còn hắc ám thiền sứ mới là tộc chân có quyền lực chính của tộc thiền sứ. Ngay khi 12 chiếc cánh toàn bộ chuyển hóa thành cánh hắc ám trong nháy mắt, ám ảnh diệt thế quyết bên trong thể nội tà vương đột nhiên đình trệ. Tà vương còn tưởng rằng công pháp này rốt cuộc đã đình chỉ, thế nhưng là sau một khắc, trên mặt của hắn liền tràn đầy kinh hãi. Bởi vì ở bên trong ám ảnh diệt thế quyết kia, đột nhiên đã tuôn ra một cỗ hắc ám cực hạn. Cái hắc ám này đối với thuộc tính hắc ám của hắn trước kia lại hoàn toàn khác biệt. Thân thể của hắn trong nháy mắt liền bị cỗ hắc ám này thôn phệ. Sau đó cỗ sức mạnh hắc ám cực hạn này bắt đầu dùng sức mạnh tá của bản thân hắn liền xung đột. Tề Chiếu khoanh chân ngồi ở đỉnh núi bỗng nhiên lộ ra một vòng tiếu dung. Rốt cuộc đã tiến hành được đến bước này. Rất nhanh, trên mặt tà vương cũng là hắc khí tung hoành. Hắc khí kia là thuộc tính hắc ám cực hạn, mà bản thân tà vương thuộc về thuộc tính tà ác. Tà ác là nhánh dưới của hắc ám, chính là từ bên trong thuộc tính hắc ám phân ra. Cho nên khi sức mạnh hắc ám bên trong thể nội tà vương cực lớn, trình độ vượt qua sức mạnh tà ác của hắn liền bắt đầu xung đột. Vì để hóa giải loại xung đột này, tà vương chỉ có thể liều mạng đem sức mạnh hắc ám tận khả năng để chuyển hóa thành tà ác. Cứ như vậy, sức mạnh tà ác, hắc ám càng để lâu càng nhiều, sức mạnh tà ác cũng càng lâu càng mệt mỏi. Rốt cuộc, cùng cực sinh biến. Khi sức mạnh tà ác bên trong tà vương rốt cuộc đạt đến một cái cực hạn trong nháy mắt, tà vương vốn là một đầu tóc tím, bỗng nhiên từ trung tâm bắt đầu biến thành màu trắng bạc. Trong lúc thoáng qua đó, tà vương liền khôi phục thành thần vương. Khi từ cực hạn tà ác chồng chất liền sẽ sinh ra cực hạn biến hóa, từ đó diễn sinh ra quang minh thuần túy nhất. Theo tà vương chuyển hóa thành thần vương, ám ảnh diệt thế quyết trong thể nội cũng đình chỉ thu nạp nguyên lực, thủy triều nguyên lực cũng chậm chậm tán đi. Chỉ có điều tà vương đã thành thần vương quang minh thuộc tính, thế nhưng là 12 chiếc cánh phía sau lại vẫn như cũ là sức mạnh hắc ám thuần túy. Thần vương chỉ đành chịu tự hành đem 12 chiếc cánh bóc ra. Theo từng chiếc cánh bóc ra, khí thế của tần vương bắt đầu nhanh chóng trượt xuống. Đến lúc một chiếc cánh cuối cùng bị bóc ra, tu vi của thần vương đã hạ xuống lượng huyền sơ kỳ. Hơn nữa sau khi chuyển hóa, tất cả lực lượng trong thể nội thần vương đều bị tiêu hao sạch sẽ, thân thể càng là suy yếu cực độ. 12 chiếc cánh màu đen lẳng lặng treo lơ lửng ở giữa không trung. Sức mạnh hắc ám bên trong không có một tơ một hào tiết ra ngoài, còn thần vương thì nằm xuống đất từng ngụm thở dốc. Bỗng nhiên thần vương chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, tựa hồ có đồ vật gì trong thể nội đang muốn phá thể mà ra. Từng đợt xé rách thân thể bên trong đau nhức kịch liệt, một tấm ngọc ấn hắc sắc từ trong thể nội thần vương chui ra. Quang minh thuộc tính của thần vương đã không có cách nào lại dung hợp thuộc tính hắc ám của ám ảnh diệt thế quyết. Hiện tại ám ảnh diệt thế quyết tự chủ đem mình gạt ra khỏi thân thể của thần vương. Theo ngọc ấn rời đi, đau đớn kịch liệt chậm rãi biến mất. Nằm trên mặt đất nhìn lấy ngọc ấn cùng 12 chiếc cánh trôi nổi giữa không trung. Trong lúc nhất thời, tà vương vậy mà không biết nên cảm thấy may mắn hay là chán nản. Nói là may mắn bởi vì nhân cách thuộc về thần vương của mình rốt cuộc đã trở về. Tà vương cùng thần vương là hai nhân cách, mỗi một lần chuyển đổi nhân cách đều có thể tạm thời cũng có thể là vĩnh cửu. Chỉ cần ngay lúc đó chủ nhân của nhân cách đó không chủ động để nhân cách kia tỉnh lại, thì chủ nhân của nhân cách này liền có thể một mực chiếm cứ thân thể. Trước khi đi vào thương khung thế giới, thần vương đã chiếm cứ thân thể vài vạn năm. Lần này tiến vào luyện giới, nếu không phải gặp phải nguy cơ sinh tử, thần vương cũng không nguyện ý để tà vương tỉnh lại. Bởi vì hắn hiểu rõ, tà vương tỉnh lại có lẽ sẽ giúp cho mình sống sót, nhưng nếu sống sót, vậy thì nhân cách thần vương đoán chừng cũng chỉ có thể ngủ say vĩnh cửu. Thế nhưng công pháp cấp cao của Tê Chiếu có sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Nếu chỉ bằng thần vương tự mình tu luyện, rất khó sống sót ở thương khung thế giới. Bất đắc dĩ thần vương đành phải tà vương tỉnh lại để đoạt lấy ngọc ấn của Tề Chiếu. Bây giờ nhân cách thần vương lại trở về. Đây đối với thần vương mà nói tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Cho nên nếu chỉ xét ở điểm này, cũng đủ cho thần vương mừng rỡ. Thế nhưng ở thời điểm hắn chuyển đổi về nhân cách thần vương, hắn đã biết tất cả sự việc mà tà vương trải qua trong 2 năm nay. Cho nên thần vương cũng biết rõ, thân thể quang minh thuộc tính của mình là không cách nào lại dung hợp bản thân công pháp cấp cam hắc ám thuộc tính này. Chuyện này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện cực kỳ thống khổ. Chỉ có bảo sơn mà không được sử dụng, thế gian không còn sự tra tấn nào thống khổ hơn. Hơn nữa 12 chiếc cánh kia triệt để đã là thuộc tính hắc ám. Thần vương có thể cảm nhận được trong đó bàng bạc sức mạnh, thế nhưng lại không thể vì mình mà sử dụng. Thậm chí đều không thể để 12 thiên sứ sử dụng. Cứ như vậy, 12 chiếc cánh này cũng chỉ có thể bỏ đi. Thứ này cũng ngang với bao gồm thần vương ở bên trong. Hiện tại đã trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. 2 năm này tất cả tu vi đều biến thành bọt nước. Đáng chết, may mắn là tà vương phế vật kia chọn sơn động này để tu luyện. Nói xong, thần vương chậm rãi đứng lên, thân thể suy yếu cực độ. Chỉ là đứng thẳng lên mà hắn đã phải bỏ ra rất lớn khí lực. Ngay khi thần vương vừa đứng dậy, muốn nhìn tình huống của 12 chiếc cánh kia một chút, hắn thực sự không cam tâm để sức mạnh khổng lồ như vậy cứ thế mà lãng phí hết. Nhưng vào lúc này, lối vào hàng núi truyền đến một trận oanh minh, sau đó 13 bóng người chậm rãi đi đến. Người cầm đầu chính là Tề Chiếu, đi theo đằng sau là 12 thiên sứ. Nhìn thấy bọn người Tề Chiếu, thần vương sững sờ. Nhưng trong lúc thoáng qua đó, sắc mặt của thần vương liền trở nên cực kỳ khó coi. Thần vương cũng không phải là kẻ ngu dốt, trái lại, hắn cũng là một người cực kỳ thông minh. Khi nhìn thấy đám người Tề Chiếu đồng thời, hắn liền đã minh bạch, tà vương đã bị gài bẫy. Quả nhiên sau khi Tề Chiếu xuất hiện, liền đối với Ngọc Ấn công pháp kia vẫy tay một cái. Ngọc Ấn liền rất nghe lời bay tới, trực tiếp dung nhập vào bên trong trán của Tề Chiếu. Theo Ngọc Ấn tiến vào, sức mạnh tà ác cùng sinh mệnh lực của Tề Chiếu trước đó bị tà vương cướp đi cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Sắc mặt của thần vương đã khó coi đến cực hạn, gần như cắn răng đối với Tề Chiếu mà nói, là người cố ý để tà vương chiếm lấy công pháp. Tề Chiếu cảm thụ được thân thể dần dần khôi phục, khóe miệng rốt cục nở một nụ cười, vẫn không tính là quá ngu. Tà vương ngu xuẩn kia thực sự cho rằng công pháp cấp cam dễ tước đoạt như vậy sao? Cấp cam có linh, nếu không phải được ám ảnh diệt thế quyết tán thành, đừng nói một tên tà vương, coi như là 10 tên cũng không đoạt được. Coi như có giết ta thì cũng vậy. Thần vương sau khi nghe xong, liên tục lùi phía sau mấy bước, trọn vẹn không để ý hình tượng đặt mông ngồi trên đất. Nhìn lấy Tề Chiếu tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ cái này ngay từ đầu đều ở trong kế hoạch của ngươi sao? Tề Chiếu cũng không có trả lời ngay, mà là nhìn thiên sứ An Kỳ Nhi ném qua một ánh mắt hỏi ý kiến. An Kỳ Nhi hít sâu một hơi, sau đó An Kỳ Nhi cũng rất là ngưng trọng nhẹ gật đầu. Tề Chiếu chậm rãi nâng tay phải lên, sau đó tay trái không biết khi nào đã xuất hiện một thanh tiểu đao màu đen. Tiểu đao lóe lên hắc quang, đã đâm đứt đầu ngón cái của Tề Chiếu. Ở miệng vết thương, một giọt máu đỏ tươi chảy ra, chỉ có điều máu tươi cũng không có nhỏ xuống dưới mà là lập tức trôi về hướng thiên sứ An Kỳ Nhi, cuối cùng chậm rãi tan vào trên trán của An Kỳ Nhi. Khi giọt máu tươi kia tan vào cái trán An Kỳ Nhi đồng thời, thiên sứ An Kỳ Nhi vốn là quang minh thuộc tính, cả người chợt bộc phát ra một luồng thuộc tính hắc ám mãnh liệt. Ngay sau đó dáng vẻ của An Kỳ Nhi bắt đầu phát sinh chút biến hóa. Đầu tiên là cảm giác thánh khiết vốn có đã biến mất. Khí chất của người này cũng bắt đầu trở nên hắc ám, lại còn có thêm một chút tà ác. Đồng thời ở giữa trán của An Kỳ Nhi đã xuất hiện một đường vân, bộ dáng của một giọt nước màu đỏ tươi, càng làm cho An Kỳ Nhi trở nên thêm yêu dị. Theo An Kỳ Nhi bị chuyển hóa thành Đọa Lạc Thiên Sứ, chiếc cánh màu đen từ tất cả sức mạnh của An Kỳ Nhi huyễn hóa mà thành, vốn là đang bay ở giữa không trung, bỗng nhiên bị biến động theo, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay tới, va vào trong lồng ngực của An Kỳ Nhi. Rất nhanh, cánh phía sau An Kỳ Nhi liền biến thành cánh hắc ám màu đen nhánh. Cái này cũng tỏ rõ là An Kỳ Nhi đã thuận lợi trở thành Đọa Lạc Thiên Sứ. Thấy cảnh này, thần vương đã không cần Tề Chiếu phải trả lời, hắn đã hiểu mọi thứ. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là do Tề Chiếu tính toán. Tà vương hoàn toàn bị Tề Chiếu đùa bỡn trong lòng bàn tay mà vẫn không biết. Tề Chiếu cố ý để Tà vương cướp đi ám ảnh diệt thế quyết, sau đó đem ảnh sứ giả ẩn giấu ở bên trong cái bóng của Tà vương. Đợi Tà vương buông xuống cảnh giác đối với ý đồ dùng hợp công pháp, ảnh sứ giả lợi dụng liên hệ cùng với ám ảnh diệt thế quyết ảnh hưởng đến Tà vương, cuối cùng dẫn đến ám ảnh diệt thế quyết mất đi khống chế. Đồng thời Tề Chiếu cũng coi như đã đến dưới loại tình huống này. Biện pháp duy nhất của Tà vương chính là đem đại lượng sức mạnh hắc ám quán trú đến 12 chiếc cánh. Trên thực tế lúc Tà vương rời đi, coi như lúc ấy có muốn đem 12 chiếc cánh trả lại, thì 12 thiên sứ cũng sẽ ngăn cản Tà vương. Dù sao 12 thiên sứ cũng muốn chuyển hóa làm đọa lạc thiên sứ. Chỗ dựa vào chính là Tà Vương đem 12 chiếc cánh thiên sứ chuyển hóa thành cánh hắc ám. Cho nên kế hoạch của Tê Chiếu thật ra là một cục đá hạ ba con chim. Cái mục đích thứ nhất là để 12 thiên sứ biến thành đọa lạc thiên sứ. Hiện tại mục tiêu đã đạt thành. Mục đích thứ hai là giải quyết Tà Vương hoặc là Thần Vương. Kế hoạch thuận lợi, mục tiêu sắp đạt thành. Còn cái mục đích thứ ba cũng là thuộc về dã tâm của Tê Chiếu cũng sắp đạt thành. Sau khi Thần Vương đã biết tất cả kế hoạch của Tê Chiếu chỉ cảm thấy kinh hồn đã táng đảm. Hắn không nghĩ tới, thời gian 2 năm này Tê Chiếu không chỉ là tu luyện, càng là tỉ mỉ tiến hành từng bước một của kế hoạch, cuối cùng đã trở thành người thắng sau cùng. Nghĩ tới đây, Thần Vương biết rằng bằng vào bộ dáng yếu ớt của mình hiện tại là tuyệt không có khả năng đánh thắng được Tê Chiếu. Thế là tâm hung ác của Thần Vương liền muốn Tà Vương tỉnh lại. Thế nhưng là khi hắn chuẩn bị để Tà Vương tỉnh lại trong nháy mắt, thì Thần Vương lại ngây ngẩn cả người. Hắn đã không cảm ứng được Tà Vương. Sau khi biết lấy trạng thái bây giờ của mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Tê Chiếu, Thần Vương không chần chờ chút nào liền muốn để Tà Vương thức tỉnh. Mặc dù trạng thái của Tà Vương khả năng cũng không phải là quá tốt, nhưng ít ra so với mình, phần thắng thì còn lớn hơn một chút. Nhưng bây giờ hắn lại không cảm ứng được Tà Vương, mặc cho hắn kêu gọi như thế nào, Tà Vương đều không có trả lời. Rất nhanh, Thần Vương liền đã mặt xám như tro, cứng ngắc ngẩng đầu nhìn về phía Tê Chiếu. Còn trên mặt Tê Chiếu thì là trào phúng, tựa như lúc trước trên mặt Tà Vương thường xuyên sẽ xuất hiện ánh mắt biểu lộ, giống như là một thượng vị giả, nhìn xuống một tên rác rưởi. Thần Vương gần như toàn thân run rẩy hỏi, Tà Vương đã bị ngươi tách ra. Tê Chiếu rất là nhẹ như mây gió gật đầu nói, không riêng gì Tà Vương, ta sẽ còn bóc ra huyết mạch của ngươi, sau đó dung hợp đến trong cơ thể của ta, đến lúc đó lại dung hợp với sức mạnh của Tà Vương, hắc hắc. Tần Vương sững sờ, lập tức liền hiểu ý lời này của Tê Chiếu. Ngươi muốn trở thành người của thiên sứ tộc, dung hợp Tà Vương, ngươi cũng muốn trở thành đọa lạc thiên sứ. Tê Chiếu từ chối cho ý kiến. Lúc Thần Vương nói chuyện đồng thời, trong tay Tê Chiếu đã xuất hiện một đoàn hắc vụ. Chờ Thần Vương nói xong, Tê Chiếu không nói gì thêm. Một bước tiến lên, tay phải đã đặt tại đỉnh đầu của Thần Vương. Hắc vụ kia trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ đầu lâu Thần Vương. Ngay sau đó chuyển đến tiếng kêu rên thảm thiết của Thần Vương. Giữa tiếng kêu gào thê thảm có thể nhìn thấy từ bên trong thất khiếu của Thần Vương, bắt đầu bị rút ra một đoàn năng lượng màu bạc. Rất nhanh, tất cả năng lượng màu bạc kia liền bị hắc vụ hấp dẫn tách ra khỏi thân thể của Thần Vương. Cuối cùng, liền ngừng tụ thành một hạt châu màu bạc lớn chừng trái nhãn. Đây chính là thiên sứ huyết mạch của Thần Vương. Tê Chiếu đem hạt châu màu bạc kia cầm trong tay, nhìn thiên sứ An Kỳ Nhi hỏi. An Kỳ Nhi không nói gì, chỉ là nhìn chăm chăm Thần Vương đã thoi thóp trên mặt đất. Cúi đầu thấy không rõ nét mặt của nàng. Chí thiên sứ ở một bên hồi đáp. Đúng vậy, chỉ cần nuốt hạt châu này rồi đem luyện hóa, ngươi liền có cơ hội cực lớn chuyển hóa thành người của thiên sứ tộc. Nói xong, trong mắt Chí thiên sứ bỗng nhiên hiện lên một vòng cuồng nhiệt, nhìn lấy Tê Chiếu lại nói. Hơn nữa, rất có thể còn sẽ trở thành hắc ám thiên sứ. Đây chính là cấp bậc còn cao hơn so với đọa lạc thiên sứ. Chí thiên sứ vừa dứt lời, bên cạnh thiên sứ An Kỳ Nhi bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng, đồng thời trên hai tay đã xuất hiện hai thanh loan đao do quang nguyên tố ngưng tụ mà thành, đối với cổ Thần Vương liền chém qua. Không có bất kỳ người nào ngăn cản, bao gồm Tê Chiếu đều chỉ là nhìn lấy. Hai thanh loan đao giao thoa chém xuống, đầu của Thần Vương cao cao bay lên, đồng thời một bầu nhiệt huyết cũng phun ra. Thiên sứ An Kỳ Nhi tựa hồ căn bản không có ý muốn tránh né, mặc cho máu tươi của Thần Vương phun ra đầy người nàng. Theo thi thể của Thần Vương ngã xuống đất, An Kỳ Nhi cũng giống như là đã mất đi tất cả khí lực, trực tiếp quỳ trên mặt đất, sau đó che mặt khóc rống nghẹn ngào. Kỳ thật Tê Chiếu không biết An Kỳ Nhi vì sao lại thống hận Thần Vương như vậy, nhưng hắn biết ở trong đó tất nhiên có cố sự cực kỳ phức tạp lại quanh co. Nhưng đây là cố sự của người khác không nói, hắn cũng không muốn đến hỏi. Trên thực tế, từ khi 2 năm trước Tê Chiếu bị Tà Vương giam lỏng đi theo ở bên người, 12 thiên sứ liền đã âm thầm cùng Tê Chiếu trao đổi. Ngay từ đầu Tê Chiếu cũng không tin, cho rằng bọn họ là do Tà Vương ra hiệu để dò xét mình. Nhưng theo thời gian tiếp xúc càng ngày càng lâu, Tê Chiếu mới hiểu được Tà Vương hoặc nói là Thần Vương cùng 12 thiên sứ trong lúc đó cũng không phải là quan hệ bền chắc như thép. Không chỉ có như thế, lẫn nhau tựa hồ còn có mâu thuẫn cực sâu gì đó. chỉ là không biết nguyên nhân ra sao. Mà 12 thiên sứ lại đối với Tà Vương, lại là cứ theo lệnh mà làm. Càng về sau, Tê Chiếu mới xem như thoáng hiểu một chút ngọn nguồn trong đó. Chỉ có điều không phải là rất kỹ càng. Vì vậy đối với Tê Chiếu mà nói, tin tưởng 12 thiên sứ cùng hợp tác đối phó Tà Vương chính là một lần đánh cược tất cả. Thua thì hắn chết, hơn nữa sẽ chết rất thê thảm, nhưng nếu là thắng, như vậy hắn có khả năng đạt được cũng vượt xa so với tưởng tượng. Tê Chiếu ở trong miệng của Chí Thiên Sứ đã xác thực biết được Thiên Sứ Nhất Tộc là một siêu cấp thế lực ở thường khung thế giới. Hiện tại Thần Vương đã chết, ba cái mục đích trước đó đã đạt thành hai cái. Cúi đầu nhìn lấy hạt châu màu bạc trong tay. Hiện tại, chỉ cần đem hạt châu này nuốt vào, như vậy cái mục đích thứ ba cũng liền có thể thực hiện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thành công chuyển hóa huyết mạch. Tốt, đã kết thúc. Hiện tại các người đã tự do. Ta muốn tìm nơi để luyện hóa huyết mạch. Chư vị, sau này sẽ còn gặp lại. Tề Chiếu nói xong đối với đám người chắp tay liền muốn quay đi. Vừa muốn quay người, Chí Thiên Sứ đã mở miệng nói. Nếu như ngươi chuyển hóa thành công, như vậy, hy vọng ngươi có thể tìm tới chúng ta. Chờ thi luyện kết thúc, chúng ta sẽ mang ngươi tiến về Thiên Sứ Tộc. Tề Chiếu không quay đầu lại, chỉ là đưa lưng về phía đám người phất phất tay. Tề Chiếu hiểu ý của Chí Thiên Sứ. Chuyển hóa thành công, huyết mạch của hắn chính là Hắc Ám Thiên Sứ. Bằng vào huyết mạch này, hắn tuyệt đối có thể tùy tiện tiến vào Thiên Sứ Tộc. Thậm chí sẽ có được một chút chú ý của lão đại Thiên Sứ Tộc. Đây đối với bọn hắn loại người mới tiến vào thường khung thế giới mà nói, thì tuyệt đối là một kết cục tốt nhất. Có được một vương thế lực thù nhận và giúp đỡ, tỷ lệ sống tiếp tuyệt đối lớn hơn những tên đơn đả độc đấu kia. Còn nếu như Tê Chiếu mà chuyển hóa thất bại, cơ bản cũng chính là hắn phải chết. Đây cũng là không cần nói gì thêm. Ngay khi Tê Chiếu chuẩn bị đi dung hợp Thiên Sứ huyết mạch, Tôn Ngộ Không chiến đấu bên này cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trước đó Lộ Nam Tầm phát giác có gì không đúng, theo bản năng liền muốn trốn đi. Thế nhưng là sau khi chạy trốn lại hạ quyết tâm, quay người trở về. Khi mà hắn trở lại chiến trường, bên người đã mang theo một tên ám ma, toàn thân đều bao phủ bên trong một bộ hắc bào. Vì triệu hoán đầu hắc ám ma này, Lộ Nam Tầm đã thiêu đốt chỉ ít hơn 300 năm sinh mệnh lực, lúc này mới không để cho mình lâm vào trạng thái suy yếu cực độ. Triệu hoán ra ba đầu ám ma cao cấp này. Ở phía sau một cây đại thụ, Lộ Nam Tầm nhìn lấy Tôn Ngộ Không cùng Thiên Phạt. Giờ phút này hai người đang giằng co. Chỉ có điều nhìn qua Tôn Ngộ Không đã bắt đầu chiếm thế thượng phong. Thiên Phạt bên kia tựa hồ có chút đã hết sạch sức lực. Sinh linh ở tầng thứ 5 đã bị hắn tiêu hào 6-7 thành. Số người còn lại hoặc là khoảng cách quá xa, cần tốn hao càng nhiều nguyên hồn mới có thể đem hóa thành sinh linh chỉ tiễn, hoặc là chính là đều có thủ đoạn của chính mình, có thể ngăn trở sinh linh hóa trong nháy mắt đó. Chỉ có điều đây cũng là bởi vì Thiên Phạt là thông qua vẫn diệt sinh linh kỳ, đem sức mạnh tác dụng ở toàn bộ tầng thứ 5. Nếu như không phải phạm vi khổng lồ như vậy, thì ở tầng thứ 5 này tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được. Nhìn lấy hai người chiến đấu, Lộ Nam Tầm hít một hơi thật sâu, nhìn tên ám ma bên người nói. Người đi đánh lén Thiên Phạt, nếu như có thể hãy tận lực giết chết hắn. Lộ Nam Tầm nói xong, ám ma bên người cũng không có động, ngược lại là quay đầu. Mặc dù cả người đều bị bao phủ ở bên trong hắc bào thùng thình, nhưng Lộ Nam Tầm vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của tên ám ma này. Ám ma nhìn lấy Lộ Nam Tầm, đưa tay ra sau lưng. Nhìn lấy cái duỗi tay này, Lộ Nam Tầm sững sờ, sau đó cả người phẫn nộ đến đỉnh điểm. Nếu không phải sợ kinh động Thiên Phạt, Lộ Nam Tầm có lẽ đã nhịn không được nổi giận lên tiếng. Mặc dù như thế, Lộ Nam Tầm cũng là khí thân toàn phát run, gầm nhẹ nói. Các người có phải nghèo đến điên rồi hay không? Lão tử triệu hoán người, phí hết mấy trăm năm tuổi thọ. Để người ra tay, người còn tìm lão tử đòi tiền. Mẹ nó, ám ma tộc các người đúng là thần giữ cửa. Mặc dù mắng lấy như thế, nhưng Lộ Nam Tầm, mặc dù tức đến run tay vẫn lục lọi ở trên người. Hắn nhớ lúc trước đào tẩu khỏi thương khung thế giới, vẫn mang theo mấy cái thương khung tệ. Thương khung tệ chính là tiền tệ độc hữu của thương khung thế giới. Chính là lấy quy tắc chi lực của thương khung thế giới thông qua áp xúc, đại lượng nguyên lực, cấu trúc mà thành. Loại thương khung tệ này, chỉ có thương khung điện mới có thể chế tạo, bất luận kẻ nào đều không thể mô phỏng. Bởi vì tính độc nhất cũng ẩn chứa giá trị chi lực thế giới trong đó, cho nên trở thành tiền tệ thống nhất của thương khung thế giới. Thế nhưng là lục loại một trận, sắc mặt của Lộ Nam Tầm càng thêm khó coi. Đáng chết, chẳng lẽ bị ta làm mất rồi? Ám ma kia cũng không để ý những điều này, chỉ là đưa tay. Đạo hữu, người không trả tiền thì ta kiên quyết không động thủ. Đem toàn thân cao thấp đều sửa soạn mấy lần, Lộ Nam Tầm rốt cuộc xác định mình không biết đã đánh mất mấy cái thứ khủng tệ lúc nào rồi. Nhìn lại ám ma duỗi tay ra, Lộ Nam Tầm như cảm thấy gân xanh ở trán nhảy thình thịch. Đây quả thật là chết trong quan tài rồi, vẫn đưa tay muốn tiền mà. Huynh đệ, lần này thiếu trước được hay không? Ngươi xem ta cùng nữ vương của các ngươi cũng rất thân thiết, nể mặt nữ vương của các ngươi, lần này cho ta thiếu trước. Chờ ta rời khỏi nơi này, ta nhất định sẽ đem tiền đến cho các ngươi. Ám ma nhìn lấy Lộ Nam Tầm, bỗng nhiên khẽ thở dài. Ngay khi Lộ Nam Tầm coi là cái tên này rốt cục muốn nhả ra, thì ám ma này bỗng nhiên dùng một loại thanh âm rất là trầm thấp nói: không có tiền thì cút ngay. Nói xong thân thể một trận hư ảo, vậy mà liền muốn giải trừ triệu hoán. Lộ Nam Tầm mặt tái lại, nếu ám ma trở về, chỉ dựa vào bản thân thì không làm được gì. Mẹ nó, bọn hấp huyết quỷ này. Cắn răng một cái, Lộ Nam Tầm đem một mặt dây chuyền ở bên hông kéo xuống. Quay lại, lão tử đã có tiền. Lộ Nam Tầm mặt đen lại, đem mặt dây chuyền bên hông kéo xuống, siết trong tay, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Mặt dây chuyền này chính là thứ đáng tiền duy nhất trên thân Lộ Nam Tầm. Đây là vật khi hắn còn bé, mẹ hắn đã để lại cho hắn. Nói là sau này, nếu gặp được cô nương mình thích, nếu quyết định cưới người ta, thì hãy đem khối ngọc bội này giao cho cô nương kia, xem như tín vật đính ước. Không chỉ có như thế, thứ làm cho Lộ Nam Tầm tiếc nuối nhất là mặt dây chuyền này chính là dùng thương khung hàn ngọc để rèn luyện. Giá trị cơ hồ cũng có thể so với nửa cây tử cấp thương khung kỳ. Nhưng bây giờ thật sự là không còn biện pháp nào khác. Tên ám ma này nếu trở về, thì Lộ Nam Tầm cho dù có khóc lóc cũng không thể lại triệu hoán lại hắn. Ám ma kia vẫn là một bộ dáng đến chết vẫn muốn tiền, đưa tay không chút hoang mang. Cắn răng một cái, Lộ Nam Tầm đem mặt dây chuyền đặt ở trong tay ám ma. Sau đó ám ma kia biến cực nhanh một phát, bắt được. Thủ tay theo bản năng liền muốn cắn thử một cái. Chỉ có điều động tác dừng lại. Nhìn thấy ánh mắt Lộ Nam Tầm tựa hồ có thể giết người, ám ma liền tranh thủ thu mặt dây chuyền vào trong ngực. Sau đó đối với Lộ Nam Tầm cười hắc hắc, hai tay nhoáng một cái, trong tay đã xuất hiện hai thanh chủy thủ đen nhánh hình trăng khuyết. Không tiếp tục nói nhảm, thân hình ám ma thoát một cái liền đã biến mất ngay tại chỗ. Không tiếp tục xem xét ám ma nữa, Lộ Nam Tầm hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm mắng cái tên ám ma một vạn lần, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng. Ở dưới sự che giấu của cây cối cùng đá vụn, liền hướng về phương hướng của Tô Ngộ Không. Không biết là trùng hợp hay là ám ma kỳ cố ý gây nên, khi Lộ Nam Tầm mò tới sau lưng Tô Ngộ Không, ám ma cũng đã tới bên cạnh Thiên Phạt. Hai người cũng không có bất kỳ giao lưu gì, cứ như vậy xuất thủ trong cùng một lúc. Không sai, ở thời điểm ám ma xuất thủ đánh lén Thiên Phạt, Lộ Nam Tầm cũng đánh lén Tô Ngộ Không. Ám ma gần như trống rỗng xuất hiện sau lưng Thiên Phạt, lặng yên không tiếng động, chỉ thủ màu đen trong tay liền hoạch hướng về phía gáy Thiên Phạt. Chỉ có điều Thiên Phạt dù sao cũng là cường giả cửu kỳ cảnh, khi khoảng cách của chủy thủ tới gáy hắn chỉ cỡ một bàn tay, Thiên Phạt liền đã nhận ra. Không kịp quay đầu, tâm niệm vừa động, đã có ba thanh sinh linh chi tiễn bắn về phía sau lưng. Ám ma có thể để cho Lộ Nam Tầm tốn hào 300 tuổi thọ mệnh làm đại giá để triệu hoán đến, hiển nhiên cùng với những con chốt thí trước đó thật sự không phải là cùng một cấp bậc. Nếu như luận về mỗi sức chiến đấu, tên ám ma này tuyệt đối có thực lực nhất kỳ cảnh. Nếu như Thiên Phạt ở vào trạng thái trọn vẹn nhất kỳ cảnh trước đó, thì khi đối đầu với ám ma này, mặc dù nói không phải có thể đem nó một kích mất mạng, nhưng tuyệt đối là có thể ở vào thế thượng phong. Nhưng bây giờ bản thân hắn liền đã tiêu hao khá lớn, hơn nữa còn phải dùng tuyệt đại bộ phận tinh lực để ứng đối với công kích của Tô Ngộ Không. Cho nên ba cây sinh linh chi tiễn, hai cây trước đều bị ám ma tránh thoát. Chỉ có điều cây thứ ba bởi vì góc độ quá xảo trá, trọn vẹn giấu ở đằng sau cây sinh linh chi tiễn thứ hai, ám ma nhất thời không thể nhìn thấy, tùy ý một khắc cuối cùng mới hiển lộ ra, làm ám ma không thể tránh thoát. Bị sinh linh chi tiễn xuyên thấu bả vai, chỉ có điều lúc này chủy thủ của ám ma cũng đã đến. Thiên Phạt nhận ra tình thế nguy cấp, chỉ có thể lấy thương đổi thương, thân thể bổ nhào về phía trước. Lúc này một cây xích kim trường tiễn phóng tới trước ngực Thiên Phạt. Thiên Phạt nghiêng người cực hạn, xích kim trường tiễn đem quần áo trước người xé rách, ở trước ngực mang theo một đạo vết máu. Xích kim trường tiễn này sát qua người Thiên Phạt, đem ngực của hắn hoạch xuất ra một đạo vết thương sâu chừng nửa ngón tay. nhưng cuối cùng đã tránh khỏi đòn đánh lén của ám ma. Không chỉ có như thế, xích kiếm trường tiễn bị thiên phạt tránh thoát, vừa vặn bắn trúng ám ma kia. Có lẽ là trùng hợp, thiên phạt cố ý gây nên. Xích kim trường tiễn vừa vặn bắn trúng bả vai của ám ma, vị trí kia vừa vặn là vị trí sinh linh chi tiễn xuyên thấu. Sau khi tránh thoát xích kim trường tiễn, thiên phạt lại không có bất kỳ hành động dừng lại gì, vẫn như cũ thao túng sức mạnh còn lại của kỳ hồn ngăn cản xích kim trường tiễn, vẫn như là mưa rào phóng tới, cũng không thèm nhìn ám ma sau lưng một chút. Còn ám ma sau lưng thân thể vốn là có thể miễn dịch với công kích vật lý, lại bị xích kim trường tiễn cho đâm xuyên bả vai, sau đó bị quán tính to lớn mang theo hướng về sau bay ngược mà ra. Nếu như lúc này có thể nhìn thấy gương mặt của tên ám ma, vậy liền có thể thấy rất rõ, trên mặt ám ma thích khách dùng chỉ thủ này cũng đầy vẻ khiếp sợ. Hắn tựa hồ cũng không hiểu mình tại sao lại bị một cây mũi tên kim loại bắn trúng. Phải biết chủng tộc ám ma này đều miễn dịch với tất cả hình thức công kích vật lý. Bình thường mà nói, đừng nói đến một cây, coi như là cả trăm cả ngàn cây mũi tên kim loại dạng này, cũng tuyệt đối không cách nào tổn thương hắn một phần một hào. Bằng không ám ma cũng sẽ không trở thành một kẻ khó chơi, cùng với làm cho người ta mệt mỏi đến như thế. Ám ma bị xích kim trường tiễn mang theo trực tiếp dính tại trên mặt đất, cách thiên phạt 40 mấy trượng. Xích kim trường tiễn kia có một nửa xuyên qua bả vai ám ma, sau khi xuyên thấu thì toàn bộ bộ phận còn lại đinh vào mặt đất. Ám ma quay đầu nhìn lấy xích kim trường tiễn trên bờ vai, một bãi máu tươi xích hồng sắc ở miệng vết thương trên bả vai chảy xuôi mà ra. Ám ma lại càng thêm chấn kinh. Máu? Mình làm sao lại có thể bị đổ máu? Ám ma căn bản cũng không có nhục thân, hoặc là nói không có một thân thể vật lý trên ý nghĩa, cho nên dạng này của hắn làm sao lại có thể đổ máu? Đưa tay trái ra sờ lên bả vai, sau đó ám ma sững sờ, lập tức cả khuôn mặt liền bắt đầu bóp méo, dùng một loại thanh âm rất là khàn khàn hét lớn. À, ta bị chảy máu, ta đau quá, ha ha ha, ta đau quá, ha ha ha ha, hóa ra đây là cảm giác đau sao, ha ha ha, đau chết mất. Bên trong tiếng rống to, ám ma vậy mà lại cuồng tiếu, dáng vẻ kia thật sự là giống như một tên điên. Nếu như Lộ Nam Tâm thấy cảnh này, khẳng định sẽ cảm thấy vạn phần hối hận. Mình dùng mặt dây chuyền trân quý như vậy, lại đổi được một người bị bệnh thần kinh như thế, thực sự là thiệt thòi lớn. Đúng, trước đó mũi tên lục sắc kia đã xuyên thấu bờ vai của ta, sau đó bờ vai của ta liền biến thành nhục thân. Ha ha ha, sau đó mới có thể thụ thương, hóa ra là như vậy. Trong lúc ám ma này cuồng tiếu đồng thời, trên vai phải bị sức mạnh của sinh linh chi tiễn biến thành huyết nhục lại bắt đầu chậm rãi biến mất. Ám ma thấy cảnh này lập tức luống cuống, tả hữu gắt gao đè vai phải lại, lớn tiếng kêu sợ hãi. Nhục thể của ta, ngươi mau trở về. Sau đó 7-8 nhịp hô hấp, bả vai bị nhục thần hóa kia liền khôi phục thành dáng vẻ vốn quá. Thích khách ám ma bỗng chốc ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cũng thất vọng. Bờ vai của hắn đã khôi phục thành thân thể ám ma, không còn nửa điểm của cảm giác đau đớn nữa. Đúng rồi, ta trước đó chỉ bị một cây mũi tên lục sắc bắn trúng, vai phải liền nhục thần hóa. Nếu như ta càng bị nhiều mũi tên bắn trúng thì... Nghĩ tới đây, ám ma kìm nén không được tâm tình cuồng loạn, hướng về phía thiên phạt liền chạy như điên. Có điều ám ma cũng không phải là đi đánh lén, mà là trực tiếp nhảy tới giữa không trung, sau đó cả người tứ chi mở ra, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối với thiên phạt phía dưới. Một cái chớp mắt tiếp theo, mấy chục cây sinh linh chi tiễn lục sắc liền xuyên thấu ám ma. Lần này ám ma cảm thụ càng thêm rõ ràng, sau khi mũi tên lục sắc kia bắn trúng mình cũng không có thấu thể mà ra, chính là dung nhập vào trong thân thể hắn. Theo sức mạnh của mũi tên lục sắc bị dung nhập, thân thể của mình bắt đầu có cảm giác. Tất cả những nơi bị bắn trúng đều bởi vì trong mũi tên lục sắc có năng lượng sinh mệnh lực khổng lồ nên đã hóa thành nhục thể chân chính. Ha ha ha, thoải mái, quá sung sướng, ta muốn có được nhục thân, ha ha ha. Theo vô số sinh linh chỉ tiên bắn trúng ám ma, rất nhanh toàn bộ thân thể của ám ma đã bị nhục thể hóa. Ngay sau đó ám ma cuồng tiếu giữa không trung lăng không đạp mạnh, trực tiếp xông về phía mưa tên xích kim tiễn. Xích kim trường tiễn cực kỳ dày đặc, cho một lòng muốn trốn tránh cũng không thể trốn tránh. Giờ phút này, ám ma mở rộng tứ chi vọt thẳng mà đi, kết cục cũng chỉ có một. Ám ma trực tiếp bị 7-8 cây xích kim trường tiễn bắn trúng, sau đó bị lực lượng khổng lồ mang theo, trực tiếp đính tại trên mặt đất. Bên trên hai cái đùi của ác ma phân biệt đình lấy hai cây, phần bụng hai cây, lồng ngực một cây, hai tay hai cây, lại thêm chính giữa cây trán một cây. Tám cây xích kim trường tiễn đem ám ma gắt gao đóng ở trên mặt đất. Lượng lớn máu tươi nương theo cả đống vết thương chảy xuôi mà ra. Còn trên mặt ám ma, nét mặt vốn là cực kỳ hưng phấn, lại bởi vì đau đớn kịch liệt không tự chủ được mà trở nên 10 phần vặn vẹo. Còn mẹ nó, đây chính là đau đớn sao? Vậy mà lại kích thích như thế? Có điều, tựa hồ là có chút kích thích quá mức. Vừa rồi mũi tên trên bờ vai kia chính là từ khi ám ma sinh ra cho đến bây giờ lần đầu tiên cảm nhận được đau. Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp có cảm giác đau đớn. Còn trước kia chỉ là nghe những nữ vương kể về hình dung mà thôi. Cảm giác này làm cho thích khách ám ma cực kỳ hưng phấn. Sau đó tựa như là một người cực đói đột nhiên nếm được mỹ vị của các món ngon, tất nhiên sẽ liều lĩnh cuồng ăn. Thích khách ám ma cũng giống như vậy, trực tiếp liền để mình có được toàn bộ nhục thể, sau đó tiếp nhận toàn thân bị xỏ xuyên đau đớn một lần. Sau đó ám ma liền bị đau choáng, cũng có thể là quá hưng phấn. Còn giờ khắc này, Lộ Nam Tầm đang hai tay vòng lấy hai tay Tô Ngộ Không, vốn định ngăn cản động tác của Tô Ngộ Không. Thế nhưng là hắn trong lúc vô tình liền nhìn thấy ám ma kia cuồng tiếu giống như động kinh, xông về phía xích kim trường tiễn, thay thiên phạt ngăn cản công kích, sau đó bị bắn thành con nhím, cuối cùng liền bị đóng ở trên mặt đất không còn động tĩnh. Mặt dây chuyền của lão tử lại đổi lấy cái đồ đần sao? Giờ khắc này, Lỗ Nam Tầm chỉ cảm thấy ngực lấp kín, trước mắt từng đợt biến thành màu đen.